Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. Lãng mạn kinh hỉ, chờ Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành đã đứng ở trên bờ cát. Tuy rằng là nửa đêm, nhưng là bờ biển cũng không lạnh. Gió biển thổi tới, nhu nhu, nhẹ vỗ về ngươi gương mặt, mang theo nước biển hương vị. Đêm nay biển rộng phá lệ bình tĩnh. Ngươi biết vì cái gì sao? Bên cạnh truyền đến lạch băng giọng nam. Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Ta không biết, bởi vì hôm nay đáy biển oan hồn cũng đều tự do. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn về phía mặt biển. Màn đêm hạ, biển rộng thoạt nhìn cũng phá lệ áp lực. Gió biển cuốn bọt sóng như cụ không ngừng chụp phủi bờ biển đá ngầm. Ngẫu nhiên còn sẽ có hải tảo cùng rong biển bị bọt sóng đưa tới trên bờ cát tới. Vô luận nơi nào, vô luận trên mặt đất vẫn là đáy biển. Có người địa phương, liền có người chết, liền có hồn phách. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Ngươi vì cái gì mang ta ra tới? Trong phòng quá xảo, ta cho rằng ngươi thích ân tĩnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt trả lời. Hơn nữa, mỗi lần Bạch Vô Thường chơi rượu điên đều là căn bản dừng không được tới tiết tấu. Bọn họ muốn nháo đã lâu đâu. Chúng ta thừa dịp lúc này tới bờ biển tản bộ, hóng gió không phải thực hảo sao? Chính là ta còn không có ăn cơm chiều. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành, vẻ mặt vô tội nhẹ ngữ. Tưởng Lệ Hành, hảo đi, hắn như thế nào liền đã quên đâu. Đem chính mình tức phụ nhi đói là, kia cũng thật chính là tội lỗi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lại lần nữa muốn đi bắt Ninh Hoan Tâm tay. Nhưng là lúc này đây Ninh Hoan Tâm có phòng bị, lập tức né tránh. Tưởng Lệ Hành tay ngừng ở giữa không trung. Ta không có ý gì khác, hắn giải thích một câu. Ta cũng không có ý gì khác. Ninh Hoan Tâm đem chính mình đôi tay bối tới rồi phía sau. Nếu đều ra tới, chúng ta liền theo nơi này trở về đi thôi. Phải đi hồi khách sạn cũng muốn đi một hồi lâu đâu. Ngươi không nghĩ xem đáy biển cái kia sáng lên cá sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Muốn nhìn a, bất quá, lại hiếm lạ đồ vật cũng hảo. Xem qua một lần, lần sau khả năng liền không thế nào thích, không cảm thấy kinh hỉ. Cho nên, ta tưởng lưu trữ như vậy vận khí cùng cơ hội. Tiếp theo, có thể cùng ta hy vọng người, cùng nhau tới xem monster thế gian vạn sự. Đệ nhất, thứ luôn là tốt đẹp nhất. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình khi nào mới có thể có cơ hội cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau đi ra ngoài đơn độc lữ hành. Khi đó, nàng liền có thể dùng một lần xem xong sở hữu chính mình muốn phong cảnh cùng mới lạ sự vật. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không ngôn ngữ. Hắn nghĩ nhiều ôm một cái nàng, tháo xuống mặt nạ nói cho nàng. Hắn chính là nàng muốn người kia. Chính là, lời nói dối là chính mình nói. Lại như thế nào dối dắm cũng muốn đem trận này trình diễn đi xuống. Mất công Tưởng Lệ Hành là ảnh đế cấp bậc nhân mã, có thể thực tự do thu phát chính mình cảm tình, càng là có thể dễ như trở bàn tay thay đổi chính mình hơi thở cùng thanh âm ni bằng không. Ninh Hoan Tâm đã sớm phát hiện cái gì dấu vết để lại. Hai người một đường trầm mặc hướng khách sạn phương hướng đi. Lúc này đã là hơn phân nửa muộn rồi. Không nghĩ tới thật đúng là gặp người. Đó là mấy cái người trẻ tuổi, cầm một đống lớn đồ vật, bước nhanh hướng bờ cát phương hướng đi. Ninh Hoan tâm chú ý tới những người đó trong tay cầm ngọn nến. Nói vậy lại là một hồi vô cùng lãng mạn kinh hỉ. Nhìn đến vài người đi xa thân ảnh, Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ngươi thích? Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, không tỏ ý kiến cười. Kỳ thật cũng chưa nói tới nhiều thích. Bất quá nữ hài tử đều thích lãng mạn, thích kinh hỉ đi. Tuy rằng phương thức này không có gì thực chất tính tác dụng, còn so ra kém ăn bữa cơm, nhưng là loại này lãng mạn sẽ làm người cảm thấy có một loại thỏa mãn cảm, hạnh phúc cảm. Mà đi cái loại này hạnh phúc không phải một bữa cơm là có thể thay thế. Hết chương.